Mùa hè mang tên em. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trú nhìn cô vài giây, ra khỏi phòng. Vương Duy khoác vai cậu thở dài, cái thằng này, em chuốc họa cho thầy rồi đấy. Tốt nhất là hai đứa đừng để ảnh hưởng việc học, không thì thầy không biết ăn nói sau đâu. Cậu ấy bị thương ở chân, không bị hỏng não. Vương Duy không thôi lo lắng, đi về bệnh viện mấy lượt, rồi cả tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu ấy không yếu đuối như thầy nghĩ đâu. Trương Trú nói, hả? Vương Duy không nghe rõ. Trương Trú hất tay thầy ra, tiếp. Em nói không là chắc chắn sẽ không. Em ấy bó bột, đợi tháo bột thì cũng sắp thi cuối kỳ, cứ thế mãi sao mà được, ôi. Vương Duy thở dài, em sẽ làm cậu ấy được. Thiếu niên để lại một câu nói, quay lưng bỏ đi. Vương Duy vuốt mũi, học sinh ra vẻ người lớn, phải làm thao. Này, Trương Trú, khi thầy sực tỉnh, Trương Trú đã rẽ trái, sắp sửa lên tầng. Em đi đâu vậy? Không về trường à? Tiếng thiếu niên vọng về. Thầy về trước đi. Trương Trú một mình vào văn phòng chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm Tường Thịnh Hạ có vấn đề gì nên đứng dậy, thái độ rất ân cần. Có việc gì à, cậu ấy? Thịnh Hạ, có thể tiêm thuốc giảm đau không? Trương Trú hỏi, bác sĩ cau mày, tất nhiên là được, nhưng không cần thiết, hết thuốc thì vẫn thấy đau thôi. Nếu không có tác dụng phụ thì cứ tiêm cho cậu ấy thôi chứ. Bác sĩ, bạn ấy đâu có kêu đau. Cậu ấy đau túa mồ hôi thế mà còn bảo không đau. Mấy cậu nhóc tuổi này mà nóng lên thì quả rất đáng dè. Bác sĩ nghẹn lời, phải nói sao đây, không phải là cá sao biết nỗi đau của cá. Thịnh Hạ nhìn Trương Trú đi rồi trở lại, cau mày. Tân Tiểu Hòa cũng nghi hoặc, cậu chưa đi hả? Trương Trú ngồi xuống ngay bên giường, bình tĩnh nói. Vương già lắm lời quá, không muốn nghe cằn nhằn cả đường. Tân Tiểu Hòa phì cười, gật đầu đồng tình. Đúng thật. Đi đến nơi phải hết hơn nửa giờ đồng hồ, sẽ điên mất. Phòng bệnh im lặng trong một thoáng, y tá đẩy cửa đi vào. Thịnh Hạ đúng không? Dạ, chuyển tới phòng truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau. Ban nãy có nói phải tiêm đâu à? Thịnh Hạ hỏi. Y tá cười, bạn em nói em đau túa mồ hôi, chị thấy cậu ấy nói đúng đấy. Mặt trắng bật ra rồi kìa, sao em không nói gì cả? Mức độ đau mỗi người mỗi khác, em không nói bác sĩ đâu thể đoán được. Thịnh Hạ ngẩn người, Tân Tiểu Hòa cũng ngạc nhiên. Cả hai quay sang nhìn Trương Trú. Thiếu niên cầm ngang điện thoại chơi game, chuẩn bị sẵn tâm lý phải ở lại rất lâu. Y tá dặn thêm, tốt nhất em nên ăn lót dạ trước, hai em ai đi mua đồ ăn cho bạn đi. Trương Trú thoát giao diện game, đang định đứng lên thì Tân Tiểu Hòa nói. Để mình đi, cậu. Để ý hơn mình, cậu ở lại đây đi. Cảm ơn Tiểu Hòa nhé, hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi. Thịnh Hạ không giỏi ăn nói, nhưng thấy mọi người chạy ngược chạy xuôi vì mình, trong đó có cả Trương Trú. Cô không quen làm phiền người khác, cứ cảm thấy mình nợ người ta. Nói gì vậy hả, không được cảm ơn nữa. Mình đi mua, lát nữa là về. Y tá đi chuẩn bị thuốc, Tân Tiểu Hòa cũng đi mua đồ ăn. Thịnh Hạ vừa với tay lấy gậy thì một cơ thể nóng hổi đã đỡ người cô nhấc lên. Trương Trú bế cô đến phòng truyền dịch, dạng phòng truyền dịch cần ở lại theo dõi này thường luôn có giường. Giường này nhỏ hơn những giường bình thường trong viện một chút, thiết kế 3 giường một phòng. Bây giờ trong phòng không có ai. Cậu đặt nhẹ cô lên giường, vơ cả gối của giường bên cạnh kê sau lưng cô, sau đó nữa đi lấy gậy của cô tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bế cô thành thạo như người quen tay hay việc, nhưng thực ra cô có thể tự đi được. Thịnh Hạ cúi thấp đầu, quyết định thôi đừng nên gợi chuyện thì hơn, sẽ đỡ phải khó xử. Thịnh Hạ, bỗng cậu gọi, hả? Cô vô thức trả lời, ngẩng đầu lên, mắt chạm vào mắt, cô thấy cậu mím môi, nói rằng. Mình xin lỗi, Thịnh Hạ cựa nhẹ đầu ngón tay. Cậu, tại sao, không bảo vệ cậu thật tốt, mình xin lỗi. Cậu nhìn thẳng đôi mắt ngờ vực của cô, lặp lại một cách trịnh trọng. Hôm nay cô viết, con đường thiếu niên rực rỡ muôn hoa, cùng nhau chứng kiến. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí Trương Trú khi ấy là cô đứng ở phía cuối con đường rộng khang trang, mặc bộ váy xinh đẹp. Tay ôm một bó hoa, nở nụ cười điềm tĩnh. Nhưng hiện thực lại là cô bị cậu đè ngã xuống đất, bị cơn đau làm gương mặt rúm gió lại. Cả hôm nay, nét mặt ấy của cô luôn lởn vởn trong tâm trí cậu. Một suy nghĩ khó hiểu trồi lên từ sâu dưới đáy lòng cậu, nói rằng không muốn nhìn cô đau nữa. Cậu khó chịu, cậu không cho phép, không sao, là bất ngờ thôi, không phải lỗi do cậu. Thịnh Hạ không biết mình nên nói điều gì. Trương Trú cũng không giỏi nói những lời kiểu này. Hắn giọng có vẻ ngượng ngập. Phòng truyền dịch lại chìm vào yên tĩnh. Ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã. Tiếng bước chân đó đi vào phòng theo dõi bên cạnh, tiếng tranh cãi đã cố hạ nhỏ xuống của một nam một nữ vang lên. Chắc là đã khắc khẩu suốt đường đi nên giờ chưa thể lập tức dừng lại ngay. Sao Thịnh Hạ không ở đây? Đây không phải phòng theo dõi sao? Không phải phòng này, Vương Liên Hoa, nếu lát nữa cô không thể nói chuyện bình tĩnh thì tốt nhất đừng nói gì cả. Con gái đang tốt đẹp mà cô xem cô nuôi nó thành ra thế nào. Nhớ lúc nhỏ Thịnh Hạ là đứa hoạt bát sôi nổi biết mấy. Thế thì anh nuôi đi, xem nó có chịu theo anh không. Bây giờ Thịnh Hạ làm sao? Con gái nghe lời một chút thì làm sao, hoạt bát sôi nổi thì hay ho gì. Cứ để nó hoạt bát không nghe khuyên bảo như tôi đây, trái ý người nhà về làm dâu loại gia đình như nhà anh. Đang nói về con, cô lôi chuyện này ra làm gì? Thôi cái trò lần nào gặp mặt cũng lôi chuyện cũ ra kể lể đi, cũng không cần ăn nói khó nghe thế, giải quyết vấn đề mới là quan trọng nhất. Giải quyết vấn đề, anh không tạo ra vấn đề cho tôi thì việc gì phải giải quyết? Anh chê con gái anh chưa đủ rắc rối đúng không? Bao nhiêu năm qua, đến một cái váy bình thường tôi cũng không dám mua cho nó, anh nhìn xem vợ anh đã mua cho con gái tôi cái thứ gì đi. Vương Liên Hoa, có giỏi thì anh dẫn hết con gái anh đi, đừng có đẩy hết cho tôi rồi lại chê tôi không biết dạy. Cô, đừng có gây sự ở đây. Hừ, anh để ý danh tiếng à, tôi không sợ đấy thì sao? Được, cô muốn nói gì cũng đừng nói ở đây, để sau chúng ta nói riêng với nhau, thế được chưa? Anh tưởng tôi muốn nói à, là do anh khơi mào trước chứ? Phòng bệnh số bao nhiêu? Có phải đi nhầm rồi không? Trợ lý Húc đỗ xe xong rồi hỏi. Cô bình tĩnh lại đi, đừng phô hết cảm xúc ra thế. Không nhọc anh lo hộ, thực ra hai người không hề to tiếng. Đôi bên đều đang tự kiềm chế cơn giận, tiếng cãi nhau chỉ như hắt qua khoang mũi. Nhưng hiềm vì phòng truyền dịch yên lặng như tờ, vì vậy có thể nghe hết mọi chữ. Có lẽ nước thuốc đi vào mạch máu làm toàn thân Thịnh Hạ lạnh buốt, chỉ đôi mắt là nóng lên, khoang mũi cay xè. Trương Trú quay sang, thấy đôi mắt cô bạn đã đỏ quạch. Cô ngửa lên ép nước mắt chảy ngược vào, chỉ là van nước đã mở nào có dễ khóa lại như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác cô giơ bàn tay đang truyền dịch lên lau, Trương Trú nhanh chóng đứng dậy nắm tay cô giữ lại. Đừng cử động, có ống tiêm, cậu nói nhỏ. Ngay sau đó, Thịnh Hạ được kéo vào một vòng ôm mát rượi, động tác của thiếu niên nhẹ nhàng và kiềm chế, tay đỡ sau gáy cô, ghì mặt cô chôn vào lồng ngực cậu, thứ mùi cỏ xanh dưới nắng gắt ùa vào khoang mũi. Cô nghe bên tai tiếng lồng ngực thiếu niên chập trùng theo nhịp thở, kèm với nó là tiếng cậu từ trên đỉnh đầu, tiếng nói trầm lắng. Mình không có khăn giấy, nhưng, cậu khóc đi, tựa bàn tay ấn nút mở van, ngựa áo Trương Trú bỗng chốc bị thấm ướt. Cùng lúc đó, Thịnh Hạ cảm thấy đôi tai rực lên như đốt, một đôi tay đã nhẹ nhàng phủ lên nó, một âm thanh như tiếng ù tai từ xa tiến gần, cuối cùng tan vào tĩnh mịch. Cô khóc trong câm lặng, đây đã là lần thứ hai cô khóc trước mặt cậu. Lần trước đó, cậu nói, mình không có khăn giấy, cậu đừng khóc. Cánh cửa phòng truyền dịch bỗng bị mở ra. Thịnh Hạ bật thoát khỏi vòng tay Trương Trú, hoảng hốt nhìn ra cửa. Tân Tiểu Hòa cầm tay nắm cửa, hai mắt mở tròn, trên viết hàng chữ. Mình nhìn thấy gì rồi mình nên đi ra không? Thịnh Hạ hít mũi sụt sịt, dựa vào gối kê ở đầu giường. Trương Trú, cô nói, tiếng nhỏ xíu như lời thủ thỉ sát kề. Tân Tiểu Hòa ngơ ngác nhìn hai cô cậu cứ ra vẻ giấu giếm. Cậu ra ngoài trước, được không? Thịnh Hạ nhìn cánh cửa thông sang phòng theo dõi. Có lẽ mẹ mình sẽ chút giận vào cậu. Trương Trú hiểu ý cô, có lẽ bố mẹ cô sẽ không muốn thấy mặt kẻ đầu sỏ gây họa cậu đây. Không sao, mình nên chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm gì kia chứ? Tiếng Lý Húc từ phòng bên cạnh vọng sang, nói ban nãy vẫn ở đây, để anh ấy đi hỏi y tá. Thịnh Hạ sốt ruột, đẩy Trương Trú. Cậu đang đứng, cô thì ngồi trên giường bệnh, tay tình cờ đẩy vào. Dưới rốn cậu, Trương Trú cau mày, bỗng nhoẻn miệng cười không ra tiếng. Câu đùa chưa kịp thoát khỏi miệng đã va vào cái nhìn nóng nảy lẫn hoảng hốt của cô bạn. Cậu giấu đi vẻ cười cợt, xoa đầu cô. Được, thế mình đi trước. Tân Tiểu Hòa đứng trơ trơ ngoài cửa, hộp đồ ăn trong tay suýt rơi cả ra. Tình cảnh này, rốt cuộc đã đến bước nào rồi? Thịnh Hạ cũng ngơ ngác, những sợi tóc trên đỉnh đầu tựa sợi dây dẫn nổ, sắp sửa đốt cô nổ tung. Sao cậu có thể, nhưng bây giờ không phải thời điểm suy nghĩ những điều này. Trương Trú cực kỳ phối hợp đi ra khỏi phòng truyền dịch. Thịnh Hạ thở phào, thấy Tân Tiểu Hòa ra hiệu hỏi dò cũng không kịp giải thích, chỉ hắng giọng gọi to. Mẹ tới đây à, Tân Tiểu Hòa hoảng hồn. Không cần vậy đâu, chỉ đi mua đồ ăn. Hạ, con ở đâu vậy? Vương Liên Hoa vừa hỏi vừa đi theo tiếng nói. Tân Tiểu Hòa ngạch mặt, Thịnh Hạ nói, ở bên cạnh, phòng truyền dịch, vừa dứt lời, mấy người lớn đã đẩy cửa đi vào. Trông sắc mặt Vương Liên Hoa và Thịnh Minh Phong có vẻ hơi ngượng ngập. Không ngờ mình lại cãi nhau ngay cạnh chỗ con gái nằm lâu như thế. Chẳng biết cô có nghe thấy không? Tân Tiểu Hòa mở lời. Cháu chào cô chú, hôm nay làm phiền cháu nhiều rồi. Vương Liên Hoa nói, giọng nói dịu dàng như là một con người khác hẳn với ban nãy. Không phiền gì đâu ạ, cô khách sáo quá, là việc cháu nên làm thôi. Mình mua cháo với cá rồi, Hạ Hạ mau ăn đi nhé. Tân Tiểu Hòa nói xong mà suýt nuốt cả lưỡi, hu hu hu, bố mẹ Thịnh Hạ trông đáng sợ quá đi. Cảm ơn cậu, Tiểu Hòa, đừng khách sáo thế nữa. Thịnh Minh Phong nhìn đôi mắt hoe đỏ của Thịnh Hạ, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi, Thịnh Hạ nói, nghĩ tới điều gì lại bổ sung. Ban nãy rất đau ạ, đau nên khóc à? Vương Liên Hoa hỏi. Thịnh Hạ đáp, dạ, hình như Vương Liên Hoa thở phào, hỏi tiếp, tham gia hội thao thôi mà sao lại đến mức này? Thịnh Hạ, sự cố thôi ạ, thầy Vương lớp con đã nói rồi. Thịnh Minh Phong lên tiếng, giọng nói từ tốn hiền lành. Không sao, hội thao ấy mà, cũng khó tránh có va chạm. Vương Liên Hoa sầm mặt, thế này thì ảnh hưởng bao nhiêu tới việc học, bác sĩ nói bao lâu thì tháo bột chưa? Để con nó ăn trước đi đã. Thịnh Minh Phong cắt ngang. Chuyện khác hỏi bác sĩ. Căn phòng lặng đi, Tân Tiểu Hòa là người ngoài nên thấy hơi bức bối. Thịnh Hạ để ý thấy, bảo Thịnh Minh Phong đưa Tân Tiểu Hòa về trường trước, tốt nhất là dẫn cả bạn đi ăn cơm. Tân Tiểu Hòa xua tay. Không cần không cần, mình ăn ở cửa bắc là được. Lý Húc dẫn Tân Tiểu Hòa đi. Bên ngoài đường phố đã lên đèn. Bạn nam kia đâu? Lý Húc hỏi. Nói chuyện với người nghiêm túc như vậy khiến Tân Tiểu Hòa đâm cả nể, chỉ trả lời. Về trước rồi ạ, Lý Húc nói. Đằng kia, có phải cậu ấy không? Tân Tiểu Hòa nhìn theo hướng ngón tay Lý Húc chỉ. Dưới màn đêm lấp lánh ánh đèn, cạnh cầu thang của tòa nhà cao, thiếu niên ngồi bệt dưới đất, khuỷu tay tì trên đầu gối, cầm ngang điện thoại chơi game. Chỗ này khá vắng vẻ, nếu không nhờ khuôn mặt và khí chất đó thì trông rất giống gã côn đồ lang thang. Không phải Trương Chú thì là ai? Hình như thiếu niên cũng luôn để ý người ra vào tòa nhà, chốc lại nhìn sang đây. Nhìn thấy Tân Tiểu Hòa, cậu phủi mông đứng dậy, điện thoại xoay chuyển giữa những ngón tay rồi được thảy vào trong túi, chân bước về phía họ. Động tác rất bình thường ở cậu lại có vẻ phóng khoáng ngang tàng. Gió đêm se se thổi qua tấm áo mỏng manh của cậu. Lý Húc quan sát cậu một cách kín đáo tên nhóc, nguy hiểm, như thế ngồi đây canh me rình mò, để Vương Liên Hoa nhìn thấy thì chẳng biết sẽ lo lắng cỡ nào. Tân Tiểu Hòa, Trương Chú, sao cậu chưa đi, đằng nào cũng không có việc gì. Trương Chú bối rối đưa mắt nhìn vu vơ. Sao cậu ra đây, cậu ấy ăn chưa? Tân Tiểu Hóa liên tục nháy mắt ra hiệu sau lưng mình còn có người, đoạn trả lời. Ăn rồi, Trương Chú liếc nhìn Lý Húc, gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục hỏi Tân Tiểu Hòa. Ăn cái gì, Tân Tiểu Hòa, cháo thịt nạc, cá đủ vàng. Trương Chú, còn truyền dịch bao lâu nữa? Mình không biết, nhưng ít chắc cũng nửa giờ. Trương Chú gật gù, Tân Tiểu Hòa quay sang nói với Lý Húc. Vậy anh không cần đưa em về đâu, em về với bạn được rồi. Lý Húc nói, để anh dẫn hai đứa đi ăn cơm, đã lo cho Thịnh Hạ cả ngày rồi. Không cần đâu ạ, nhà cậu ấy có cơm rồi. Tân Tiểu Hòa thực sự không thích ở cùng người lớn, chỉ tay vào Trương Chú. Nhà cậu ấy mở quán ăn, ở ngay cửa sau trường. Trương Chú liếc Tân Tiểu Hòa một cái, phối hợp bảo. Hàng ăn nhỏ tư nhân, tối không phải buôn bán ư, Lý Húc rút mấy tờ tiền mặt. Chưa kịp đưa thì Tân Tiểu Hòa đã kéo dọc Trương Chú đi. Thế bọn em đi trước nhé. Ngước lên thấy hai người đã đi xa, Lý Húc cười cười, lắc đầu ngao ngán, yên lặng ghi nhớ thông tin nhà cậu bạn kia mở quán ăn. Cách Trương.